cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tổng giám đốc biểu ca muốn làm hắn khó coi. Mấy người tới đại đường đã là tân khách ngồi đầy, còn tốt Miêu lão phu nhân cho bọn hắn lưu lại vị trí. Miêu Thải Vân mang theo người nhà tới trước đến Miêu lão gia con trước mặt. Cha, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, sống lâu trăm tuổi. Miêu lão gia con dương mắt nhìn bọn họ một chút, thản nhiên nói, ngồi đi, chấm ngoặc kép. Bọn hắn vừa ngồi xuống, liền nghe cổng vang lên rối loạn tưng bừng. Một cái khí vũ hiên ngang nam nhân đi đến, sau lưng còn đi theo 4 cái bảo tiêu, 25-26 tuổi bộ dáng, nhìn nho nhã lễ độ, kỳ thực đáy mắt ẩn lấy ngạo mạn. Miêu Thải Vân nhị tỉ mầm hoa màu vội vàng đứng lên, hướng hắn phất phất tay, nhi tử ở chỗ này đây. U, đây không phải tại Miêu gia nhị cô nương ở nước ngoài làm tổng giám đốc đứa con trai kia sao? Chính là hắn, gọi Vương Lăng Nghĩa, nghe nói là cái gì a đại học tốt nghiệp, lương 1 năm 500 vạn, công ty cho phối xe đều là Audi đâu. Cái này dáng dấp cũng là tuấn tú lịch sự, thật sự là quang tông diệu tổ liệt. Cũng không phải sao, người nhìn cái này đi ra ngoài còn mang theo bảo tiêu đâu. Ngoặc kép, nghe nghị luận của mọi người, Miêu lão gia con cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Lăng Nghĩa mau tới, ra ngoài công bên người ngồi. Vương Lăng Nghĩa đi đến hắn trước mặt, mở ra bảo tiêu mang tới cái dương. Ông ngoại, ta biết ngài thích uống trà, đây là ta đưa ngài Thanh Hoa Từ Đồ uống trà, chúc ngài thân thể khỏe mạnh phúc như Đông Hải. Miêu lão gia con còn chưa mở miệng, mầm hoa màu liền chậc chậc tán thưởng. Trời ạ, bộ này Thanh Hoa Từ thật xinh đẹp a. Nhi tử ngươi nhất định tốn không ít tiền đi. Không có tiêu bao nhiêu, cũng liền 10 mấy vạn. Lại nói ông ngoại mừng thọ, chỉ cần lão nhân gia ông ta cao hứng, tiêu bao nhiêu cũng là đáng. Vương Lăng Nghĩa dứt lời âm, lại là nghênh đón chúng tân khách một trận khen ngợi. Sau đó hắn nhìn một chút Giang Phàm, lời nói xoay chuyển, biểu đệ cũng tới a. Nghe nói biểu đệ cái này mấy đánh cộng tác viên cũng kiếm lời ít tiền. Lần này cho ông ngoại đưa lễ vật gì a? Giang Phàm mặc dù tâm tư đơn thuần, nhưng cũng không ngốc, biết hắn cái này biểu ca là cố ý muốn làm hắn khó xử đâu. Ta một học sinh nghèo, tại biểu ca trước mặt không đáng giá nhắc tới. Bất quá đúng dịp, ta cũng muốn đưa ông ngoại một bộ Thanh Hoa Từ Đồ uống trà. Dứt lời, hắn cũng mở ra mang tới cái dương. Các tân khách lại bắt đầu nghị luận. Đây là Miêu gia tư cô nương đứa con trai kia đi. Nghe nói đi học đều lên choáng váng. Ta dám đánh cược hắn cái này Thanh Hoa Từ Đồ uống trà tuyệt đối là trên mặt đất bày đãi. 100 khối tiền đều không đáng. Đây là muốn làm bộ giả đến, lừa gạt Miêu lão gia con đâu. Ai, người nghèo, liền nói đức cũng không được. Lúc này một cái lão giả nhìn lại, cầm sông thần Thanh Hoa Từ ấm trà cẩn thận chu đáo một hồi, sợ hãi than nói, rượu, rượu a. Sau đó lại cầm kính lúp nhìn lại, lão mầm ngươi cái này nhỏ ngoại tôn ghê gớm a, thế mà có thể làm đến ngàn năm trước Thanh Hoa Từ Đồ uống trà. Một bộ này không có cái ngàn thanh vạn tuyệt đối mua không được. Giang Phàm cười không nói. Liền gặp ông ngoại hắn cũng cầm qua một cái chén trà nhìn kỹ lên. Sau đó kinh hãi, kích động hai mắt sáng lên. Không tệ, không tệ, ngươi nghe một chút thanh âm này. Cái này sắc thái, nhưng so sánh Lăng Nghĩa đưa bộ này đều muốn tốt hơn nhiều. Lấy hiện tại xứ hầm lò cùng kỹ thuật tuyệt đối nung không ra. Giang Phàm, ngươi là ở nơi nào mua được bộ này đồ uống trà? Hắn suốt ngày bên trong nghiên cứu đồ sứ, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Bộ này Thanh Hoa Từ Đồ uống trà tuyệt đối là có thể thu nhập nhà bảo tàng giá trị. Giang Phàm cười nói, đây là ta ngẫu nhiên một lần tại đồ cổ thị trường đãi tới. Có cái này chuyện tốt. Miêu lão gia con nhất định là không tin. Mà lão già kia thì cười. Ai nha, ta nói lão mầm, ngươi làm sao nghe không ra nói đâu. Người ta búp bê là điệu thấp. Ngươi thật cao hứng thu thọ lễ là được rồi. Còn truy vấn ngọn nguồn làm gì? Chổi quét rác.